gió xuân cõi lòng người. Chương 37, chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi tới khi Tử Kính đi ra khỏi vương phủ của ma quân liền bị mấy cơn gió lạnh thổi qua, khiến đầu óc đang lâng lâng của nàng trở nên thanh tịnh lại một chút. Tử Kính nhìn sương khói màu tím dày đặc trước mặt, thì ngẩn ra, sau đó chợt nhớ mình đang ở ma giới. Ma giới nơi được người đời hay nói là không dành cho người sống. Vì nơi này không được ánh mặt trời chiếu vào nên không thể phân biệt được ngày hay đêm. Cộng thêm quanh năm đều bị chướng khí bao bọc, nên trong đại hoang rộng lớn này nó được coi như một vùng đất chết bị thiên địa bỏ rơi. Tử Kính cụp xuống, nhìn bộ bạch y trên người mình. Dù có sống trong môi trường đầy ô uế tới thế nào, cũng không làm cho vạt áo nhiễm bẩn được. Chuyện bất đồng đến thế này, thật khiến cho người ta thấy như có cái gì nghẹn trong cổ họng. Tử Kính thở dài, cứ như vậy bắt đầu đi một vòng ma giới. Mà đi rồi mới phát hiện ra, cuộc sống của dân chúng ma giới cũng không quá khác biệt so với phàm gian là mấy. Ngoại trừ việc mọi người trên đường đều toàn mặc y phục màu đen, thì có lẽ dân chúng ở đây đều có thể thích nghi với môi trường đầy chướng khí này. Nàng cứ thế đi mãi trên đường trong mắt không có mục tiêu. Cho đến khi nhìn thấy không còn đường đi tiếp nữa, nàng mới quay đầu, định đi theo lối cũ quay về. Thì lúc này mới phát hiện ra cách chỗ mình không xa có một thân ảnh đang đứng ở đó. Nhìn mình chằm chằm, không biết đã đi theo bao lâu. Tử Kính từ trong ánh sáng mờ nhạt của những lồng đèn bên đường nhìn chàng, hóa ra đây mới thực sự vẻ nên có của chàng. Cả người như một ngọn núi đen toát lên sự âm u lạnh lẽo khiến cho người khác phải căng thẳng sợ hãi. Không có sự ôn nhu ấm áp như Trường Lăng, cũng không có nụ cười hay nhếch lên của Đông Phong Hành. Người đứng trước mặt nàng bây giờ là ma quân Xài Giận. Chuyện đề cử, chứng bệnh, theo từng bước chân Xài Giận bước tới, mọi âm thanh ồn ào náo nhiệt ngoài kia như trở nên yên lặng như tơ. Cả con đường to như vậy chỉ có bước chân của chàng là vang dội trong lòng Tử Kính. Mà sau mỗi bước đi đó, khoảng cách của hai người thu hẹp lại. Chẳng mấy chốc Xài Giận đã hoàn toàn đứng trước mặt Tử Kính. Trong phút chốc đó, đáy lòng nàng chợt rung lên. Trong lòng thầm nghĩ, đúng là như lời Tiết Sư Thần nói. Chàng rất hợp cái danh ma quân phong lưu nhất đại hoang. Từ phong thái và gương mặt này, làm sao có thể khiến người khác không yêu thích cho được. Nhưng Tử Kính vốn là mặt lạnh như núi băng. Cho dù trong lòng dậy sóng thì trên mặt vẫn nhàn nhạt nhìn Xài Giận hỏi. Ma quân sao lại ra đây? Xài Giận nhìn vạt váy đen trên người Tử Kính, chậm rãi nâng mắt lên nhìn nàng nói. Thấy thượng thần biến mất, ta sợ thượng thần không giành đường ở ma giới sẽ đi lạc. Với chướng khí ở đây quá dày đặc sẽ khiến ngài không quen, nên đi theo. Lại không nghĩ rằng khả năng thanh tẩy của thượng thần đúng là khiến người khác phải mở mang tầm mắt. Mỗi nơi có bước chân ngài đi qua, chướng khí đầy đặc đều bị xua tan. Không khí trở nên trong lành. Ta sống ở đây lâu như vậy lần đầu được hít bầu không khí sạch sẽ thế này. Thật lòng phải cảm ơn thượng thần rồi. Ma quân quá khen, ta chỉ đi lang thang một vòng. Thật không dám nhận những lời cảm ơn này của ngài. Tử Kính sau khi nói xong thì rời ánh mắt đi nhìn con đường trước mặt mình. Xài Giận nhếch khóe môi, không tiếp tục đề tài đó nữa mà nói qua chuyện khác. Trời không còn sớm, ta đưa ngài về. Tử Kính, ở đây lúc nào cũng tối đen thế này, ngài làm sao biết nó không còn sớm nữa vậy? Nhưng đấy cũng chỉ là nghĩ thôi. Tử Kính gật đầu, cùng sóng vai với Xài Dập đi lại con đường cũ. Ăn mì dương xuân đi. Mì dương xuân nóng hổi đây. Lúc này trên đường, một phụ nhân béo mập đứng trước sạp hàng mì mời chào hai người. Phụ nhân, người đàn bà. Nghe câu đó, Tử Kính mới sực nhớ trong người khó chịu. Vì yến tiệc hồi nãy mình không ăn gì, chỉ lọ uống rượu. Tử Kính nhìn qua Xài Giận, ta muốn ăn mì, ngài ăn không? Xài Giận nhìn lớp mỡ đông thành tầng trên bàn ghế của sạp hàng mì ven đường đó, thì liền thấy cả người không được khỏe. Nhưng Tử Kính đã đi vào tìm chỗ ngồi xuống, chàng chỉ có thể cắn răng nuốt sự khó chịu đó xuống đi vào theo. Sau khi Tử Kính tìm chỗ ngồi xuống, hướng phụ nhân kêu, cho hai bát mì Dương Xuân. Kỳ thật nàng chỉ muốn gọi một bát cho mình. Nhưng dù sao Sài Giận đã ngồi xuống, nàng cũng không thể không gọi thêm một bát nữa. Nếu không chuyện này truyền ra ngoài, không khéo sẽ viết thành thượng thần keo kiệt đến bát mì cũng không mời người khác ăn. Chờ chút, có ngay đây, người phụ nhân nói. Mì Dương Xuân nóng hổi nhanh chóng được đem lên. Trong bát chỉ có vài miếng thịt, một ít mì, còn lại đều là nước. Tử Kính cũng không kén chọn. Nàng húp một ngụm nước. Nước mì như nước nóng, nhạt nhưng ấm. Sài Giận thì không được như thế. Tuy chàng đã 800 tuổi theo lý không cần ăn uống, nhưng sau năm 300 tuổi chàng vẫn như cũ ăn uống như trước. Vị giác cũng không bị mất đi. Vì vậy, khi chàng nhìn bát mì trước mặt thì cau chặt hai hàng lông mày, không hề có ý muốn động đũa để ăn. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời chàng thấy món ăn không được tinh xảo đến thế này. Cho dù lúc sống ở dưới trần gian cũng đều là những thức ăn trang trí bắt mắt, mùi vị cực phẩm, lại nhìn Tử Kính ở đối diện ăn uống từ tốn, Sài Giận càng thêm khó chịu. Trong đầu chàng đột nhiên hiện lên hình ảnh kiếp đầu tiên của hai người. Tuy lúc đó thân phận chàng không phải rất cao quý, nhưng mỗi ngày dùng bữa cùng Thức Vân đều là với những món sơn hào hải vị. Sài Giận gạt bỏ sự tồn tại của bát mì trước mặt qua một bên, hỏi Tử Kính, ta nghe nói năm xưa khi Hoắc Chức Ly vừa lên thế ta, thượng thần đã rút gân hắn ta. Tử Kính đang tập trung ăn bị chàng đột nhiên hỏi không khỏi ngừng đũa. Nhớ lại chuyện 49 năm 62 ngày trước thì khẽ cười, không trả lời mà hỏi ngược lại, ngài đến là để đổi lại công bằng cho hắn ta sao? Hóa ra chàng đi theo lâu như vậy là muốn cùng nàng đánh một trận để đổi lại công bằng cho thuộc hạ. Không phải, Sài Giận lắc đầu, ngài rút gân hắn ta là do hắn ta vô dụng, sao ta lại không biết xấu hổ mà đổi lại công đạo cho hắn ta chứ? Ta chỉ muốn nói, ngài đã rút gân hắn ta sao còn cứu hắn ta? Tử Kính bỏ đũa xuống lãnh đạm nói, ta rút gân hắn ta chỉ là muốn cho hắn ta một bài học. Ta với hắn ta vốn không có thù hận, hắn ta cũng không làm ta bị thương, sao phải truy cùng diệt tận chứ? Vậy sao? Sài Giận nghe xong bật cười. Chàng dùng thanh âm vô cùng lạnh lùng nói, vậy tại sao năm xưa dưới trần gian thượng thần lại xóa hết ký ức của ta một cách tuyệt tình như vậy? Theo lý thì ta với ngài cũng không có thù hằn gì, ngài lại ra tay rất thẳng thừng mà. Tử Kính giật mình, câu hỏi như thế khiến nàng không biết trả lời thế nào, chỉ có thể trầm mặt không nói gì, dùng sự im lặng của mình để đón nhận cơn tức giận của chàng. Mà sự im lặng của nàng làm cho sắc mặt Sài Giận càng kém hơn. Chàng dùng âm thanh vô cùng hung ác, ta xuống trần trải qua 9 kiếp định sẵn đều là một đường đi tới không có thăng trầm. Nhưng vì sự xuất hiện của ngài khiến kiếp đầu tiên của ta đã bị đảo lộn cả lên, mà ngay cả kiếp cuối cùng cũng không được như ý nguyện. Thượng thần nói xem, ta với ngài rốt cuộc có được xem là có thâm thù đại hận gì hay không, mà khiến ngài phải ra tay với ta như vậy? Đây không phải câu hỏi mà nó thật chất chính là lời oán trách. Sau khi khôi phục lại ma lực, những ký ức kiếp trước và những ký ức bị Tử Kính xóa kia cũng lần lượt quay trở lại. Nó khiến chàng cảm thấy như mình là tên ngốc, mặc nàng tùy tiện sắp xếp ký ức. Những lời này của Sài Giận vừa dứt, đầu Tử Kính ong lên một cái, lòng nàng trầm xuống, nắm tay đang để bên người cũng siết lại thật chặt. Hóa ra, chàng nhớ tất cả, lúc nãy chỉ là giả vờ thôi, hoặc cũng có thể là do chàng không muốn nhắc tới nàng. Bây giờ nhắc lại, là đang muốn hướng nàng đòi nợ năm xưa sao? Mãi tới khi Tử Kính lên thuyền rời ma giới, bên tai như vẫn còn văng vẳng câu nói cuối cùng của Đông Phong Hành. Hay thượng thần động tâm với ta rồi? Ngài đang sợ sao thượng thần? Tử Kính nhìn dòng Vong Xuyên cúi đầu cười khổ. Chỉ có nàng mới biết, bản thân mình đâu chỉ có động tâm mà còn có tâm ma nữa cơ. Thật là càng lúc càng thê thảm quá rồi. Cũng thật là mệt mỏi. Có lẽ tạm thời nàng nên bế quan, đợi tới lúc tâm tịnh sẽ ra ngoài. Cách chương.